đúng lúc này nắm đấm của hai người chạm vào nhau. Ông, một âm thanh nổ vang kịch liệt vang lên, Đông Hoàng Tiếp liền lui về phía sau ba bước mới đứng vững, sắc mặt đã đại biến, mà thân thể của Tề Nhạc thì bay lên không trung rơi xuống đất lăn ba vòng mới dừng lại. Lúc này thân thể của hắn đã hoàn toàn bao phủ trong hào quang màu ngà sữa. Tầng hào quang phòng ngự này run lên kịch liệt, nó run lên như sóng nước để hóa giải lực trùng kích. Bộ ngực của Tề Nhạc lên xuống phập phồng, hào quang trong mắt của hắn trở nên mạnh hơn vài phần, ít nhất từ biểu hiện nhìn lại thì hắn giao thủ với Đông Hoàng không ăn quá nhiều thiệt thòi. Đông Hoàng nhanh chóng từ kinh ngạc khôi phục lại, gật gật đầu, nói: "Tốt, khó trách anh dám tiến vào lĩnh vực của tôi, quả nhiên có vài phần bổn sự, chỉ sợ trong thế giới này đã không còn ai vượt qua anh cả. Đáng tiếc chênh lệch giữa tôi và anh quá lớn, cho nên anh vẫn phải chết thôi." Tề Nhạc nhìn qua Đông Hoàng, đại não của hắn nhanh chóng suy nghĩ. Một quyền kia va chạm nhau không có ý nghĩa đơn giản như vậy. Đông Hoàng ngưng tụ năng lượng vào một quyền, đột nhiên tinh thần lực của hắn mất đi khống chế với năng lượng nên năng lượng suy giảm lớn, mà cho dù là như thế thời điểm mình phản kích cũng không thể chiếm được nửa phần tiện nghi, năng lượng và khí huyết của hắn bị sóng xung kích đánh cho sơ sát. Nếu như không phải hắn vừa vặn lĩnh ngộ thì toàn bộ năng lượng của hắn thông qua khải giáp buộc phát thì chỉ sợ một quyền này bản thân không cách nào ngăn cản nổi. Đông Hoàng cũng không phải khuyết đại, hắn nói đúng, ít nhất hiện giờ cả hai không cùng cấp bậc. "Tốt, anh giết rất tốt, anh giết hắn đi. Anh giết hắn xong thì tôi và Ấn Linh cũng xong đời, như vậy anh vừa lòng đẹp ý rồi, giết đi." Kính Trung Tiên vẫn đứng tại chỗ, bất âm bất dương nói ra. Đông Hoàng xoay người lại nhìn qua Kính Trung Tiên, giật mình nói: "A Tiên, em nói gì?" Kính Trung Tiên thản nhiên nói: "Đúng vậy, hiện giờ hắn là chủ nhân của tôi, như thế nào đây? Anh muốn giết hắn sao?" Đông Hoàng chần chờ nói: "Thế nhưng mà với tư cách một trong thập đại thần khí, cho dù chủ nhân chết đi thì các người nhiều nhất quay trở lại phong ấn mà thôi, tại sao lại bị hủy diệt đây?" Kính Trung Tiên thản nhiên nói: "Chỉ cần linh hồn của tôi và hắn dung làm một thể thì loại tình huống này sẽ phát sinh. Chẳng lẽ tôi muốn chết cũng không được sao?" Chương 1332, Huyền Bí Trong Thần Khí, 3. Đông Hoàng lại nhìn qua Tề Nhạc lần nữa, lúc này tuy sát cơ trong mắt của hắn biến mất nhưng âm thanh càng thêm băng lãnh. Nói: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì A Tiên? Có phải ngươi?" Tề Nhạc không có trả lời, hai tay chắp sau lưng nhanh chóng hấp thu năng lượng trong không khí. Có trời mới biết Đông Hoàng Trung biến thái này suy nghĩ cái gì, nếu như hắn lại công kích lần nữa thì mình phải bảo trì trạng thái tốt nhất mới được. Thân hình Kính Trung Tiên lóe lên, nàng đi tới bên người Tề Nhạc. "Anh vẫn vô sỉ như vậy, nhưng không nên xem người khác cũng vô sỉ như anh. Anh đi chết đi." Vừa nói hai tay của Kính Trung Tiên đẩy về phía trước, hai đạo bích lục sắc quang mang ngưng tụ thành mũi tên cắm vào ngực của Đông Hoàng. Tề Nhạc ở bên người của Kính Trung Tiên nhìn thấy rõ ràng. Kính Trung Tiên lúc này trong mắt tràn ngập nước mắt. Đông Hoàng nhìn qua đôi mắt xinh đẹp của Kính Trung Tiên thì tràn ngập hào quang đăng trác, hắn căn bản không có ngăn cản tùy ý cho Kính Trung Tiên phóng ra hai đạo năng lượng trùng kích ngực của mình. Không có âm thanh nổ vang như suy nghĩ của Tề Nhạc. Thân thể của hắn cứng đờ, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn rất nhiều, vô ý thức lui về phía sau vài bước, nhưng mà thần sắc của hắn buông lỏng rất nhiều. Hai đạo huyết vụ từ trong ngực của Đông Hoàng bắn ra ngoài. Có thể nhìn thấu thương tổn của hắn, vết thương không ngừng hiện ra trong miệng vết thương. Cảm giác giải thoát xuất hiện trên mặt của Đông Hoàng, hai vết thương kia có thể chí mạng với người bình thường và cả thần. Hắn lúc này si tình nhìn qua Kính Trung Tiên lại không nói một lời. Ánh mắt của hắn dường như muốn hòa tan Kính Trung Tiên vậy. "Vì sao anh lại như thế? Anh là trung thể mà, tại sao có thể bị tôi làm bị thương?" Mắt thấy bộ dáng của Đông Hoàng thì âm thanh của Kính Trung Tiên không còn lạnh như băng nữa, mà biến thành run rẩy. Đông Hoàng mỉm cười nói: "Nếu như em lựa chọn dung hợp linh hồn với nam nhân khác, thậm chí không tiếc chết cùng hắn thì vì cái gì anh không thể buông tha phòng ngự chứ? A Tiên, anh biết rõ năm đó anh không tốt. Em muốn anh giải thích với em cái gì đây? Có lẽ chỉ có anh chết thì em mới hiểu được tâm ý của anh. A Tiên, có thể chết trong tay em thì với anh đây chính là chuyện hoàn mỹ nhất." Vừa nói Đông Hoàng chậm rãi ngồi ngay đó. Khoanh chân mà ngồi, tùy ý cho máu tươi từ trong ngực chảy xuống. "Không, không." Kính Trung Tiên thống khổ kêu ra tiếng, thân hình của nàng lóe lên xuất hiện bên cạnh Đông Hoàng, bích lục sắc quang mang bùng cháy, tay của nàng đặt lên miệng vết thương của Đông Hoàng như muốn ngăn chặn máu trong người hắn phun ra, khiến hắn không đổ máu quá nhiều. Đông Hoàng ngơ ngác nhìn kính trung tiên. A tiên, có thể cho anh chết trong ngực của em không? Nếu như có thể thì cho dù chết anh cũng mỉm cười. Huống chi đối với chúng ta mà nói sống hay chết này đã xem rất nhạt rồi. Anh cô tịch ở đây nhiều năm như vậy kỳ thật cũng không phải muốn chờ đợi em tha thứ. Anh chỉ hy vọng được nhìn thấy em mà thôi. A tiên, cảm ơn em đã cho anh chết trong tay của em. Lúc này kính trung tiên đã rơi lệ đầy mặt. Không, không. Đông Hoàng, anh không thể chết được, em không cho anh chết. Vừa nói nàng mở hai tay của mình ra ôm Đông Hoàng vào ngực. Tề Nhạc cùng Ấn Linh đều không ngờ được chuyện lại phát triển tới mức này, hai người cũng có chút ngốc trệ. Nếu như Đông Hoàng chết thì sẽ xuất hiện tình huống gì? Bọn họ đang ở trong lĩnh vực của Đông Hoàng A. Tề Nhạc không biết, Ấn Linh cũng không biết. Đông Hoàng thở dài một tiếng, nói. A Tiên, ở trong ngực của em anh cảm thấy ấm áp thư thái như vậy. Bao lâu rồi anh mới được hưởng thụ cảm giác này anh cũng không biết. Thậm chí đã có chút không nhớ rõ, nhưng mà khí tức của em vẫn quen thuộc như vậy. Kính Trung Tiên tức giận quát một tiếng. Đừng nói nữa, bây giờ nói những lời này là nghĩa gì? Không cho phép chết, em ra lệnh cho anh không được chết. Nếu không anh vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Đông Hoàng cười khổ nói. Hiện tại sinh tử đã không phải do anh khống chế. Dưới tình huống không có chút phòng ngự nào thì công kích của em dù yếu nhất trong các thần khí cũng đủ phá hư thân thể của anh rồi. Hư hao tới thần thức. Năng lượng của anh không ngừng trôi qua. Nhưng mà em yên tâm, trong thời gian ngắn anh không chết được, dù sao anh là Đông Hoàng, năng lượng của anh đủ để duy trì một thời gian, hoặc là một ngày, hoặc là ba ngày. A Tiên, em có thể đáp ứng anh trong thời gian này ở bên cạnh anh không? Cũng giống như trước kia vậy. Không, em không đáp ứng. Trừ phi anh sống lại, nếu không em sẽ không đáp ứng. Đông Hoàng, anh không thể chết. Kính Trung Tiên đã nghẹn ngào có chút nói không ra lời. Nhìn qua bộ dáng sinh ly tử biệt của bọn họ thì đột nhiên Tề Nhạc cười lên, hắn đang thử người cũng tỉnh táo lại, tiếng cười của hắn hơi lớn, ít nhất Đông Hoàng đã nghe thấy. Hôn đàn, ngươi cười cái gì? Đừng tưởng rằng ta như bây giờ không thể hủy diệt ngươi, nơi này là lĩnh vực của ta, ta muốn cho ngươi chết thì ngươi tùy thời cũng xong đời. Đông Hoàng giận dữ, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc như phun lửa. Nếu như không phải cố kỵ những lời của Kính Trung Tiên nói thì chỉ sợ hắn đã sớm ra tay với Tề Nhạc. Tề Nhạc mỉm cười nói. Tôi cười là vì anh ngu ngốc. Chẳng lẽ anh không có nghe ra Kính Trung Tiên tiền bối kỳ thật đã cố tình tha thứ cho anh sao? Nàng mới vừa nói nếu như anh chết thì nàng vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Trái lại nếu như anh còn sống chẳng phải nàng sẽ tha thứ sao? Ngay cả như vậy cũng không nghe ra mà còn nói có thể tha thứ cho anh hay không nữa, tôi không biết trong óc của anh là cái gì đấy, là hồ gián sao. Nếu như trong nội tâm nàng sớm không có anh nữa thì sao nàng phải khóc? Nếu như nàng thực hận anh thì chỉ sợ ước gì anh chết đi cho anh. Anh đã đợi nhiều năm như vậy có biết cảm thụ của Kính Trung Tiên tiền bối là gì rồi chứ? Nàng không phải nàng cũng phải vượt qua trong thống khổ hay sao? Tuy hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thông qua phán đoán của mình thì đã hiểu được rất nhiều chuyện trong đó, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đây là đạo lý kia. Đông Hoàng sững sờ, nói, ngươi gọi nàng là tiền bối, nói như vậy, các người. Tề Nhạc đã nhìn ra Đông Hoàng ghen tị thì trong lòng có chút khoái trá, nói, đó là tư tưởng của anh xấu xa mà, không có phát sinh cái gì cả. Đông Hoàng vô ý thức nhìn qua Kính Trung Tiên, nói, A Tiên, hắn nói thật sao? Em thật sự tha thứ cho anh. Hai mắt Kính Trung Tiên đẫm lệ mông lung nói. Không, em không tha thứ cho anh. Chỉ cần anh chết thì em vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Đông Hoàng ảm đạm nói. Đúng vậy a. Đáng tiếc anh phải chết, nhưng mà anh rất vui vẻ vì có em ở cạnh. Hào quang lóe lên, Tề Nhạc đã đi tới bên người Kính Trung Tiên, thản nhiên nói. Ai nói anh phải chết? Chỉ cần có tôi ở đây thì anh chỉ cần còn một hơi thì anh sẽ không chết. Thần có cái gì không dậy nổi chứ? Không phải là sinh mạng hay sao? Chương 1333, huyền bí trong thần khí, 4. A Đông Hoàng tức giận nói. Ngươi cho rằng mình là ai? Thần thức của ta đang bị tổn hại, chứ phi là thủy hỏa hai vị đại thần. A, ngươi, đây là lực lượng gì? Vẻ giận dữ đột nhiên biến mất, ngược lại biến thành kinh ngạc. lục sắc quang mang nhu hòa tràn ngập sinh cơ đã từ trong tay Tề Nhạc phóng thích ra ngoài, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Kính Trung Tiên cũng trở nên ngốc trệ, ngẩng đầu nhìn qua Tề Nhạc. Trong mắt tràn ngập hào quang cảm kích. Tự nhiên chi nguyên chính là năng lượng trung dung nhất trong thiên địa, trải qua nhiều lần biến chất đã đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Chỉ cần tính mạng lạc ấn của Tề Nhạc vẫn còn thì tự nhiên chi nguyên sẽ có hiệu quả không gì sánh kịp. Hắn nhanh chóng thể hiện rõ điều này cho Đông Hoàng thấy. Tự nhiên chi nguyên nhu hòa đầu tiên phong bế vết thương trước và sau ngực của Đông Hoàng. Năng lượng nhu hòa không ngừng xâm nhập thân thể Đông Hoàng. Tuy Tề Nhạc cũng không biết kinh mạch của Đông Hoàng là dạng gì, nhưng hắn nạ chóng tìm được thần thức của Đông Hoàng. Đó là cổ năng lượng đặc thù hình cầu, tràn ngập khí tức linh hồn. Lúc này đã xuất hiện một lỗ hổng, và năng lượng khổng lồ không ngừng tuôn ra ngoài. Tề Nhạc dùng tự nhiên chi nguyên ngăn cản lỗ hổng này lại. Năng lượng tràn ngập sinh cơ đã khép chặt miệng vết thương này, thần thức của Đông Hoàng nhanh chóng khôi phục. Đông Hoàng không nói thêm gì nữa, dưới kích thích năng lượng của Tề Nhạc thì hai mắt hắn nhắm lại, hắn điều chỉnh thần thức phối hợp với Tề Nhạc. Tề Nhạc phát hiện thần thức của Đông Hoàng cực kỳ khổng lồ, thậm chí so với tất cả năng lượng của hắn cộng lại còn lớn hơn nhiều. Nhìn qua viên cầu bằng nắm tay này, nhưng thời điểm năng lượng tự nhiên chi nguyên dung hợp trong đó thì lỗ hổng giống như vực sâu không đáy, không ngừng cắn nuốt năng lượng. Năng lượng tự nhiên chi nguyên từ từ khép miệng vết thương lại. Mất rồi lại được, tự nhiên chi nguyên không ngừng phát ra, tinh thần lực lại không ngừng lớn mạnh lên, thì ra đặc tính năng lượng của Tề Nhạc có thể hấp thu phần tử năng lượng vừa chữa thương thì không ngừng tăng lên, nếu không đổi một người khác tới chắc chắn sẽ bị Đông Hoàng hút khô. Nhưng mà chưa hẳn là có tác dụng gì. Tự nhiên chi nguyên đúng là thần kỳ, thời gian không quá dài thần thức của Đông Hoàng đã bắt đầu thu liễm lại, mà từ dòng chảy của thần thức lại bị linh hồn lực của Tề Nhạc hấp thu vào trong. Rốt cục năng lượng màu xanh đã chữa trị hoàn tất cho viên cầu màu vàng kia, Tề Nhạc chỉ cảm thấy một cổ năng lượng khổng lồ truyền tới đem năng lượng của mình đẩy ra khỏi cơ thể Đông Hoàng, đồng thời những năng lượng này tràn ngập thân thể của hắn, hướng vào trong người của hắn chen chúc mà tới. Vừa rồi tiêu hao năng lượng đã khôi phục trong nháy mắt, không cần phải nói cũng biết Đông Hoàng hồi báo. Vết thương trước và sau ngực của Đông Hoàng sau khi thần thức khôi phục thì lấy mắt thường có thể phân biệt khép lại, không lâu sau cũng đã hoàn toàn lành lặn, chí ít không có dấu vết nào, ngay cả y phục của hắn cũng tự động khôi phục lại, biến trở về bộ dáng vốn có. Trừ sắc mặt có chút tái nhợt thì hắn không khác gì lúc Tề Nhạc vừa mới tới đây. Khí tức sinh mệnh không còn trôi qua, mọi thứ bình thường. Tề Nhạc cùng Đông Hoàng cơ hồ là đồng thời mở mắt ra, ánh mắt của Tề Nhạc rất tinh khiết, mà ánh mắt của Đông Hoàng có chút phức tạp. Tại sao phải giúp ta? Đông Hoàng vô ý thức hỏi. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Bởi vì tôi có việc cần anh giúp, sao có thể để anh chết đây? Thẳng thắn mà nói tôi không thích anh, tôi nghĩ anh cũng như vậy. Nếu như tôi thấy chết mà không cứu thì vừa rồi tôi lĩnh ngộ nhân giả chi tâm còn có ý gì? Tôi nên làm thì đã làm xong, nếu anh có bản lĩnh thì tự mình nói phục Kính Trung Tiên tiền bối a. Đông Hoàng gật gật đầu, nói. Bất luận như thế nào phần nhân tình này tôi nhớ kỹ, Đông Hoàng ta cho tới bây giờ không muốn thiếu nợ ai cái gì. Tôi sẽ trả lại, rất nhanh thôi, A Tiên. Vừa nói ánh mắt của hắn đã nhìn qua Kính Trung Tiên. Sắc mặt Kính Trung Tiên nhìn qua Đông Hoàng còn tái nhợt hơn vài phần, buồn phiền biến thành vui vẻ xác thực đúng là khó làm cho người ta thừa nhận. Cho dù là nàng lúc này tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, nhìn qua Đông Hoàng nàng thậm chí không biết nên đối mặt thế nào. A Tiên, vừa rồi Tề Nhạc nói là thực sao? Em nguyện ý gì tha thứ cho anh? Tuy hiện tại anh sống lại, nếu em nguyện ý thì cái mạng của anh sẽ giao cho em, muốn lấy lúc nào cũng được. Vừa nói Đông Hoàng vươn tay đem bàn tay trắng non của Kính Trung Tiên cầm chặt, một bộ dáng say mê. Trên mặt tái nhợt của Kính Trung Tiên nhiều hơn mấy phần đỏ ửng. Túi đầu không nhìn qua Đông Hoàng. Em mới không tha thứ cho anh. Chuyện của em bỏ qua, các người muốn thế nào cũng được. Hào quang lóe lên không đợi Đông Hoàng kịp phản ứng thì nàng đã hóa thành một đám năng lượng phiêu nhiên tiến vào trong người Tề Nhạc. Lúc này ấn linh tuy quay về trong không động ấn, nhưng bản thể không động ấn vẫn ở trên người Tề Nhạc. Tuyết nữ đang ở trong không động ấn thì Kính Trung Tiên tự nhiên cũng quay về rồi. Ngốc trệ nhìn qua nơi Kính Trung Tiên biến mất, Đông Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, A Tiên, em rốt cuộc tha thứ cho anh hay không tha thứ đây? Chúng ta vừa mới gặp mặt mà em đã xa cách anh rồi. Em bảo anh nên làm cái gì đây? Ấn Linh đi đến bên người Tề Nhạc, nói,